Luân hồi nhạc viên, chương 577, 66 2.2. Gián tiếp giết đồng đội. Gocchuyenaudio.com. Tương Sunet nhìn về phía xa xa rừng rậm, nàng đang do dự phải chăng muốn đích thân tham chiến, nhưng nàng dù sao cũng là Konoha ảnh, không có an bài thích đáng tình huống dưới, nàng không thể rời thôn quá xa, khả năng này là địch nhân kế điệu hổ ly sơn. Yuhi Kurenai bước nhanh đi đến Sunet trước mặt, Sunet bàn giao vài câu về sau, Yuhi Kurenai mang theo Aburame Shino Inuzuka Kiba, Hyuga Hinata ba người hướng rừng rậm bên trong truy kích. Sunet không nhúc nhích, nàng là ảnh, không thể bị cá nhân cảm tình chi phối, nàng muốn bảo vệ là một cái nhẫn thôn. Rừng rậm bên trong, Tô Hiểu nhảy vọt tại cây cối ở giữa, hậu phương hơn 10 người căn thành viên theo đuổi không bỏ. Từ Orochimaru trong miệng biết được chỗ này phòng thí nghiệm vị trí về sau, Tô Hiểu liền nghĩ đến bây giờ tình huống, cho nên hắn đã sớm chọn tốt rút lui đường đi, đây chỉ là lo trước khỏi họa, không muốn thật dùng tới. Tô Hiểu tại cây cối ở giữa nhảy vọt sau khi, hướng mặt đất nhảy xuống, vài uông tòng một mảnh trong bụi cỏ thoát ra, vừa vặn tiếp được Tô Hiểu. Cứ như vậy, Tô Hiểu rút lui tốc độ nhanh rất nhiều, nhưng hậu phương truy kích căn thành viên cũng không chậm. Tô Hiểu cưỡi tại vải uông trên lưng, để vải uông thả chậm bước chân, hắn hướng về sau phương nhìn lại, ngay tại những cái kia căn thành viên từ rừng rậm bên trong hiện thân về sau, hắn kích hoạt trước đó chôn xuống luyện kim bom. Oanh, ánh lửa dâng lên, mấy khỏa luyện kim bom đồng thời nổ tung lên. Những này căn thành viên không yếu, riêng là mấy khỏa luyện kim bom không cách nào ngăn cản bọn hắn. Ngay tại luyện kim bom bạo tạc một giây về sau, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, phạm vi nổ bên trong trên cây cối thủng trăm ngàn lỗ, mơ hồ năng nhìn thấy từng khỏa sắt châu khảm nạm tại thân cây bên trong. Căn lưu lại hai tên thương binh, nhưng đây cũng không phải là bọn hắn cuối cùng một lần giảm quân số, phía trước Tô Hiểu bố trí rất nhiều cạm bẫy. Căn thành viên lâm vào lưỡng nan, dạng này truy kích rất ngu, nhưng Danzo ra lệnh cho bọn họ không có khả năng vi phạm. Tiếng nổ cơ quan phát động hậu kim thuộc va chạm giòn vang liên tiếp truyền đến. 20 phút sau, bên trong Sơn Phong cùng Aburame lấy căn dừng lại, nguyên nhân là căn tiểu đội còn sót lại 4 người, người khác bởi vì thụ thương không cách nào truy kích. Phong, cái này, rút lui đi, địch nhân đã sớm chuẩn bị, lại truy kích xuống dưới không có ý nghĩa, sau khi trở về ta sẽ hướng Danzo đại nhân tạ tội. Căn thành viên đình chỉ truy kích, Konoha ám bộ tiếp nhận căn nhiệm vụ, xa xa đi theo Tô Hiểu hậu phương. Truy tung Tô Hiểu nửa giờ, ám bộ cũng từ bỏ, Tô Hiểu rất khó khăn truy sát, còn không có nhìn thấy người, trên đường đi bọn hắn chỉ ít phát động mười mấy cái cạm bẫy, những cạm bẫy này tàn nhẫn đến cực điểm, mà lại đại bộ phận cạm bẫy đều ngâm độc. Loại độc này để ám bộ đau đầu đến cực điểm, đây cũng là căn đình chỉ truy kích nguyên nhân, đây chính là Sasori đưa cho kịch độc. 4 giờ về sau, Tô Hiểu cưỡi vải gâu, vải uông nhàn nhã chạy tại trên thảo nguyên, truy binh đã giải quyết, sớm bố trí cạm bẫy đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục đi đường, rời đi Konoha trường khống phạm vi lúc vải uông lỗ tai dựng thẳng lên. Gâu, còn có người truy sát, gâu gâu, Konoha những người này đơn giản âm hồn bất tán, Gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu hướng vải uông xác nhận người truy kích nhân số cùng phương vị về sau, bước nhanh hướng vị trí đó phóng đi. Năng truy kích hắn 4 giờ địch nhân nhất định có đặc thù thủ đoạn, không đem những người này giải quyết, Konoha truy sát bộ đội sẽ một mực âm hồn bất tán. Khoảng cách Tô Hiểu nửa cây số chỗ, một mảnh sườn đất sau. Hinata, địch nhân còn tại trốn. Yuhi Kurenai tinh tường nàng tiểu đội thực lực cho nên không có cùng Tô Hiểu mạo muội giải trừ. Kakashi thảm trạng rõ mồn một trước mắt, đối phương đến nay còn nằm ở Konoha bệnh viện. Ta điều tra một chút. Hyuga Hinata não nhân có chút đau nhức, liên tục sử dụng bạch nhãn mấy tiếng là không nhỏ gánh vác, cho nên nàng muốn khoảng cách tính quan bế bạch nhãn. Bạch nhãn, mở, Hinata trên gương mặt mạch máu dâng lên, tầm mắt biến thành bạch hắc, hiện tại nàng thị giác là 360 độ, một cây số bên trong tình huống nhìn một cái không sót gì. Không tốt, địch nhân đang đến gần chúng ta. Chấm, Yuhi Kurenai trái tim co lại, địch nhân làm sao lại phát hiện nàng tiểu đội vị trí. Lúc này nghĩ những này đã tới không chỉ có Tô Hiểu dẫm bay một mảnh đất trống, sử dụng cạo cao tốc phóng tới Yuhi Kurenai tiểu đội. Siêu, Tô Hiểu thân ảnh ra hiện tại Hinata bọn người cách đó không xa, ánh mắt dò xét mấy người, cuối cùng tướng ánh mắt khóa chặt tại Hyuga Hinata trên thân. Bạch nhãn sao, khó trách năng đuổi theo ra xa như vậy. Tô Hiểu rút ra bên hông trảm long tiềm thanh cương ảnh mở ra, không nói hai lời phóng tới tiểu đội 4 người. Tiểu đội 4 người là đuổi giết hắn địch nhân, không làm thịt những người này, hắn sẽ bị Konoha truy sát chí tử. Chiến đấu bên trong Tô Hiểu chưa từng cùng nhiều địch nhân, bình thường đều là trước chém chết lại nói. Ma huyễn cây chói giết, Yuhi Kurenai cặp kia xích hồng con ngươi nhìn chằm chằm Tô Hiểu, tên này tóc đen ngự tỷ là tên huyễn thuật hình nhìn ra. Tô Hiểu vọt tới trước bộ pháp đình chỉ, ngây người tại nguyên chỗ. Đỏ hoàn, phanh một tiếng, Inuzuka Kiba nhẫn chó đỏ hoàn biến thành khác một tên Inuzuka Kiba. Nha thông nha, hai tên Inuzuka Kiba cao tốc xoay tròn đồng thời phóng tới Tô Hiểu, coi như hai cỗ vòi rồng. Chờ một chút, trời chiều đỏ hô to một tiếng, nàng cảm giác được không đúng, sử dụng huyễn thuật sau phản hồi phản ứng có chút yếu ớt. Lúc này hô ngừng đã tới không kịp, Inuzuka Kiba đã dùng nha thông nha phóng tới Tô Hiểu, lấy Inuzuka Kiba tốc độ bây giờ, nếu như nha thông nha đâm vào Tô Hiểu trên thân, Tô Hiểu tuyệt sẽ không dễ chịu. Ngây người tại nguyên chỗ Tô Hiểu đôi mắt bên trong quang mang chớp động, một tầng năng lượng thuẫn ra hiện tại hắn trước mặt. 200 điểm pháp lực giá trị cường độ năng lượng thuẫn đủ để ngăn trở nha thông nha, ngăn trở nha thông nha lực trùng kích về sau, Tô Hiểu ngay lập tức đem năng lượng thuẫn chuyển qua bên cạnh thân. Sáng như tuyết ánh đao lướt qua, đao này nhanh đến để cho người ta kinh dị, Inuzuka Kiba chỉ cảm giác ánh mắt hoa lên. Phốc phốc, một viên đầu lâu bay lên, biến thành Inuzuka Kiba nhẫn chó đỏ hoàn bị chém xuống đầu lâu. Đỏ hoàn, nửa không trung Inuzuka Kiba con mắt to trợn, có chút không dám tin tình cảnh trước mắt. Nhiều lần sự thật chứng minh cùng Tô Hiểu cận thân không có kết cục tốt, huống chi là lấy Inuzuka Kiba thực lực. Một đao chém giết đỏ hoàn, Tô Hiểu đao thứ hai chém về phía Inuzuka Kiba. Ông, đại lượng màu đen tiểu trùng tuôn hướng Tô Hiểu ném ra ngoài một viên luyện kim bom. Oanh, góc truyện audio.com, tí phôi trùng bị tạc tán, đây là Aburame Shino tại yểm hộ Inuzuka Kiba rút lui, nhưng đã quá muộn. Tô Hiểu cầm đao trước đâm, lúc này Inuzuka Kiba còn chưa kịp rơi xuống đất. Nhân thú hỗn hợp biến thân tam đầu sói. Inuzuka Kiba vừa muốn kết ấn đột nhiên nghĩ đến, hắn nhẫn chó đỏ hoàn đã chết, hắn 95. Trở lên nhẫn thuật không cách nào sử dụng, đây chính là Inuzuka gia tộc nhược điểm. Ngay tại lúc này, Tô Hiểu đao đến, phốc phốc, đao sắc bén nhọn không có chút nào trở lực xuyên qua nhân thể, trường đao đâm xuyên Inuzuka Kiba bụng dưới, Inuzuka Kiba lúc này vừa vặn rơi xuống đất. Bát quái không bích trường. Hinata bày ra Hyuga lưu thức mở đầu, một cỗ chakra từ nàng lòng bàn tay thoát ly, đánh tới hướng Tô Hiểu ngực. Năng lượng thuẫn ra hiện tại Tô Hiểu chỗ ngực, phanh một tiếng, hắn bị đập bay ra, mảng lớn máu tươi vẩy ra, mấy điểm máu tươi ở tại hắn trên mặt. Tại sao có thể như vậy? Hinata miệng khẽ nhếch bờ môi đang run rẩy, liền một giây đồng hồ trước nàng gián tiếp giết Inuzuka Kiba. Một đạo kinh khủng miệng vết thương ra hiện tại Inuzuka Kiba giữa ngực bụng, trong vết thương mơ hồ năng nhìn thấy một chút đứt gãy năng lượng gai. Ngay tại Tô Hiểu tướng chảm long thiểm đâm vào Inuzuka Kiba thể nội lúc hắn sử dụng ảnh thứ tại Inuzuka Kiba thể nội khuếch tán một nháy mắt, Hyuga Hinata đem hắn đánh bay ra ngoài, những cái kia ảnh thứ bị ngạnh sinh sinh từ Inuzuka Kiba thể nội lôi kéo ra tạo thành cực kỳ khủng bố thương thế, Inuzuka Kiba nội tạng đều bị móc sạch 2/3 trở lên. Tô Hiểu giải trừ chảm long thiểm bên trên ảnh thứ quang bay đi trường đao bên trên vết máu. Cách chương.